Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Chu gia lão tổ có hay không nói thế nào tài đáp ứng giải trừ thông gia? Lưu Duẩn chần chờ một chút, nói rằng, Chu gia lão tổ nói, hắn đồng dạng muốn 2 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch tài đồng ý. Nói đến đây, dừng một chút đạo, nhưng lại nói, phải tại tấn thần đại tái trước mới được. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, này Chu gia lão tổ thật đúng là công phu sư tử ngoạm, 2 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch, Chu gia còn thật cho là hắn sư phụ Phong Dương thoái vị sắp tới, cho nên liền cảm thấy hắn đại sư huynh tùy ý cái đó đắn đo. Đại sư huynh, đi, ta bây giờ cùng ngươi đi một chuyến Chu gia tổng phủ. Nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long đứng lên, Lưu Duẩn ngẩn ra, này, sư đệ, ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nói, 2 vạn thần phẩm cao giai thần thạch mà thôi, ta còn cầm đạt được. Đương nhiên, vậy phải xem Chu gia là không phải có thể nuốt được hạ này 2 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch, này. Lưu Duẩn tùy theo chần chờ, lần trước, Hoàng Tiểu Long cho hắn 2 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch, đã là thiên đại nhân tình, hắn như thế nào không biết xấu hổ lại muốn Hoàng Tiểu Long 2 vạn thần phẩm cao giai thần thạch, sở dĩ mấy năm nay, một mực không có đi giao trì sơn tìm Hoàng Tiểu Long, cho dù Hoàng Tiểu Long vừa rồi qua đây, hắn cũng một mực không có cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện này, yên tâm đi đại sư huynh, đừng nói 2 vạn thần phẩm cao giai thần thạch, coi như là 20 vạn mai, ta đều cầm ra được, đi thôi. Hoàng Tiểu Long thấy đại sư huynh thần tình, biết cái đó trong lòng lo lắng, mở miệng nói, Lưu Duẩn cuối cùng chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long rời khỏi Huyền Vũ học phủ, hướng tới Chu gia nơi Tân Thạch giới mà đến. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long hai người liền thông qua truyền tống trận, truyền đưa đến Tân Thạch giới. Từ Tân Thạch giới truyền tống trận đi ra, Hoàng Tiểu Long hai người cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng tới Tân Thạch thành mà đến, Chu gia tổng phủ liền tại Tân Thạch thành. Mà lúc này Tân Thạch thành Chu gia tổng phủ trong đại điện, Chu gia gia chủ cùng Chu gia các cao thủ chính vẻ mặt âm trầm nhìn đại điện trên mặt đất Chu Vô Hậu thi thể lạnh như băng, Hoàng Tiểu Long khinh người quá đáng. Quả thực không đem Chu gia ta để vào mắt. Một vị Chu gia thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói, gia chủ, việc này không thể cứ tính như thế. Lại một vị Chu gia thái thượng trưởng lão tức giận đạo, sát nhân đền mạng, không thể bởi vì Hoàng Tiểu Long là Phong Dương cùng Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền liền như vậy phóng qua hắn, không sai, chúng ta bây giờ liền đã qua Huyền Vũ học phủ, nhượng Phong Dương tướng Hoàng Tiểu Long giao ra đây, sát Hoàng Tiểu Long, đưa hắn rút gân lột da. Chu gia chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi giận dữ mở miệng, chương 791 sa thô gan, chương 791 sa thô gan, chương 792, chỉ xứng sách dày phần. Ngay chúng Chu gia thái thượng trưởng lão sôi nổi phẫn nói thời gian, một mực không có mở miệng Chu gia gia chủ Chu Sở trầm giọng nói, việc này tự nhiên không thể như thế tính, chúng ta Chu gia có thể không phải Khương gia, Vương gia, bất quá, Hoàng Tiểu Long đã thành khí hậu, coi như là bỏ qua một bên sư phụ hắn Phong Dương, Thăng Nguyệt lão nhân, muốn giết hắn, cũng rất khó. Mọi người nhất thời im lặng, gia chủ, ta xem là ngoại giới quyết đại sự thực mà thôi. Lúc trước lên tiếng trước nhất vị kia Chu gia thái thượng trưởng lão lơ đễnh nói, Hoàng Tiểu Long cho dù thật là thần vực thập giai hậu kỳ, lại cường có thể cường đi nơi nào, ta cũng không tin một cái thần vực thập giai hậu kỳ có thể có thần cấp thực lực, không sai, Hoàng Tiểu Long tu luyện tài 100 nhiều năm. Lại một vị Chu gia thái thượng trưởng lão đạo, cho dù hắn thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có thể cường đi nơi nào. Thanh Long học phủ lục thông, ta xem là lãng được hư danh, cho nên mới bị Hoàng Tiểu Long đơn giản giết chết. Tiếp theo, Chu gia thái thượng trưởng lão sôi nổi mở miệng. Đúng lúc này, bên ngoài một vị Chu gia trưởng lão hoảng sợ chạy vào, sau đó hướng Chu gia gia chủ Chu Sở bẩm báo gia chủ, Hoàng Tiểu Long tới. Tức khắc, nguyên bản một phiến tiếng động lớn xảo đại điện lá rơi có thể nghe, Hoàng Tiểu Long tới, vừa còn ra nói đùa cợt chúng Chu gia thái thượng trưởng lão trên mặt thần tình muôn màu muôn vẻ lên. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Duẩn hai người tịnh không có ẩn nấp hành tung, sở dĩ vừa xuất hiện tại Tân Thạch giới truyền tống trận, liền có Chu gia đệ tử phát hiện, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám đến. Sau khi, một vị Chu gia thái thượng trưởng lão cười lạnh nói, nếu hắn muốn đi tìm cái chết, chúng ta đây liền thành toàn hắn. Lại một vị Chu gia thái thượng trưởng lão đứng lên đạo, gia chủ, lần này tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tiểu Long chạy thoát. Chu gia gia chủ Chu Sở trầm ngâm nói, các ngươi hiện tại tùy ta cùng ra ngoài, bất quá, trước không nên giết này Hoàng Tiểu Long, trước đem cái đó bắt lại, đến thời gian nhìn Phong Dương nói như thế nào, là, gia chủ, theo sau, Chu Sở bỗng nhiên đứng lên, xuất lĩnh Chu gia chúng thái thượng trưởng lão một đường hạo hạo đảng đảng hướng tới Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Duẩn hai người nơi chỗ mà đến. Chu Thần Dĩ theo ở sau lưng mọi người, muốn nói lại thôi, bất quá, cuối cùng hắn còn là không nói gì, tuy rằng Huyền Vũ Thành thời gian Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực nhượng hắn kinh sợ, nhưng mà hắn tịnh không cảm thấy Hoàng Tiểu Long hội là bọn hắn Chu gia gia chủ Chu Sở đối thủ. Bọn họ Chu gia gia chủ Chu Sở thế nhưng thần cấp nhất giai trung kỳ đỉnh phong cường giả, đã tùy thời có thể đột phá đến thần cấp nhất giai hậu kỳ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Duẩn hai người đi tới Tân Thạch Thành, bất quá, mới vừa gia nhập Tân Thạch Thành. Hoàng Tiểu Long hai người liền phát hiện Tân Thạch Thành nơi nơi đề phòng Chu gia đệ tử, bất quá đối với này, Hoàng Tiểu Long tịnh không có để ở trong lòng. Thần thái tự nhiên, cùng đại sư huynh Lưu Duẩn tiếp tục hướng tới Chu gia tổng phủ đi tới, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, Lưu Duẩn đang tự kỳ quái thời gian. Liền thấy Chu gia gia chủ Chu Sở xuất lĩnh một đám Chu gia thái thượng trưởng lão hạo hạo đảng đảng từ đường phố đầu cùng bay tới, Lưu Duẩn sắc mặt hơi đổi một chút, Hoàng Tiểu Long sắc mặt tự nhiên, rất nhanh, Chu gia gia chủ Chu Sở cùng Chu gia chúng thái thượng trưởng lão liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người, Hoàng Tiểu Long thần thức mở ra, chỉ thấy đường phố bốn phía đã bị Chu gia trưởng lão, đệ tử trùng điệp vây quanh, chật như nêm cối, phong tỏa bản thân sở hữu đường lui. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết chúng ta Chu gia đệ tử, hiện tại qua đây là chịu đòn nhận tội. Một vị Chu gia thái thượng trưởng lão cười lạnh nói, bất quá, sát nhân đền mạng, cho dù ngươi hiện tại quỳ xuống tới, kết quả còn là giống nhau, chịu đòn nhận tội, quỳ xuống tới. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo minh bạch cái đó miệng trung chỉ Chu gia đệ tử là Chu Vô Hậu. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, nghĩ thầm Chu gia chúng thái thượng trưởng lão bản thân cảm giác là không phải quá lương hảo một ít, Chu Vô Hậu chi sự, Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đều không có để ở trong lòng, ngươi cười cái gì? Chu gia thái thượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trợn mắt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta là cười ngươi là không phải quá ngu ngốc, cái gì? Chu gia thái thượng trưởng lão trên mặt giận dữ, liền muốn tức giận hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ thời gian. Chu gia gia chủ Chu Sở đột nhiên mở miệng khiển trách, được rồi, Chu gia thái thượng trưởng lão này mới ngừng lại được, bất quá lại căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Chu gia gia chủ Chu Sở quay đầu lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi giết Chu gia ta hạch tâm đệ tử Chu Vô Hậu chi sự, nghĩ giải quyết như thế nào? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta lần này qua đây, là tìm các ngươi Chu gia lão tổ, gọi các ngươi Chu gia lão tổ đi ra cùng ta nói. Chu gia mọi người ngẩn ra, tiếp theo sôi nổi giận dữ. Hoàng Tiểu Long là ý nói, ở trước mặt hắn, bọn họ không đủ tư cách. Ngay cả bọn họ Chu gia gia chủ Chu Sở cũng không đủ tư cách, Chu Sở sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống, hai mắt lạnh đến đáng sợ, cuồng vọng. Một vị Chu gia thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát, Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi giết một cái Thanh Long học phủ lục thông, liền thật cho là mình thiên hạ vô địch. Thần cấp chi hạ, đều là con kiến hôi. Chúng ta lão tổ lại há là ngươi một cái con kiến hôi muốn gặp thì gặp, đừng nói chúng ta lão tổ, cho dù ngươi ở đây chúng ta gia chủ trước mặt, cũng chỉ xứng sách dày phần, gia chủ, nhượng ta đi tới, tướng này Hoàng Tiểu Long bắt lại. Lại một vị Chu gia thái thượng trưởng lão cả giận nói, Chu Sở lại khoát tay áo, ngăn trở Chu gia chúng thái thượng trưởng lão, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, sau đó nhìn Hoàng Tiểu Long bên cạnh Lưu Duẩn một mắt, nói rằng, Hoàng Tiểu Long, các ngươi muốn gặp chúng ta lão tổ, là muốn cho chúng ta lão tổ giải trừ cùng Tề gia thông gia, ngươi nghĩ thấy chúng ta lão tổ cũng được, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chưởng. Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chưởng, này hai vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch liền là của ngươi, bất quá, ngươi nếu như không tiếp nổi ta một chưởng, liền tướng huyết khế cầm ra, giải trừ cùng Tề gia thông gia. Nói đến đây, vung tay phải lên, vô số thần thạch từ hư không lăn xuống. Mặt đất ầm ầm cự hưởng không ngớt. Tiếp theo, một tọa thần phẩm cao giai thần thạch chồng chất mà thành cự sơn xuất hiện ở Chu gia trước mặt mọi người. Chu gia mọi người thấy hai vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch, đều lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Chu Sở đồng dạng vẻ mặt kinh sợ. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hoàng Tiểu Long mới vừa nói cái gì? Vậy mà phản nói hắn như tiếp được cái đó một chưởng. Nghe cái đó ý tứ. Hắn Chu gia gia chủ Chu Sở không tiếp nổi cái đó một chưởng, hắn vẻ mặt tức giận, trong lòng sát ý tuôn ra, gằn từng chữ một, tốt, Hoàng Tiểu Long, này là huyết khế, ta như không tiếp nổi ngươi một chưởng, liền giải trừ cùng Tề gia thông gia. Nói đến đây, lấy ra một trương huyết hồng văn khế, gia chủ.

từng đợt kinh người thiên địa linh khí hướng tới Hoàng Tiểu Long thẳng trào mà đến. 10 năm đã qua, võ hồn giới thiên địa linh khí càng là nồng nặc kinh người. Hoàng Tiểu Long phát hiện, võ hồn giới hiện tại thiên địa linh khí vậy mà so Vân Hải Đại Lục thiên địa linh khí còn muốn nồng nặc một ít. Hoàng Tiểu Long trong lòng cao hứng, tiếp qua 100 năm, võ hồn giới tuyệt đối sẽ là tứ đại tinh hà thiên địa linh khí nhất nồng nặc giới diện. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể tưởng tượng tương lai không lâu, càng ngày càng nhiều cường giả hội dũng mãnh vào võ hồn giới, tại võ hồn giới định cư tu luyện tình cảnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Hoàng Gia Trang. Cùng 10 năm trước tướng so, Hoàng Gia Trang vừa đại biến dạng, trải qua không ngừng xây dựng thêm, cải tạo Hoàng Gia Trang, nghiễm nhiên đã tượng cái đế quốc hoàn thành. Hoàng Tiểu Long trở về, Hoàng Gia Trang trên dưới một phiến vui vẻ, tức khắc náo nhiệt lên. Hoàng gia mọi người đều vì Hoàng Tiểu Long, ngươi một câu ta một câu, Hoàng Tiểu Long có loại đầu óc choáng váng cảm giác, mà Thích Tiểu Phi thì đứng ở bên, nhìn Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp tận là tiếu ý cùng ý mừng. Cùng ngày, Hoàng Gia Trang vừa đặt yến, một là chúc mừng Hoàng Tiểu Long trở về, hai là chúc mừng Hoàng Tiểu Long kế thừa giao trì thánh mẫu y bác, chương 794 huynh vào, chương 794 huynh vào, chương 795, tuyển nhận một nhóm thần cấp cường giả. Yến hội dằn co một ngày, yến hội gian, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người đơn giản nói một lần mấy năm nay mình ở Giao Trì Sơn tình huống, theo sau Hoàng Tiểu Long hỏi tới võ hồn giới cùng Hoàng Gia Trang 10 năm này tình huống, mọi người một trận thảo luận sôi nổi, nửa giờ sau, đối với võ hồn giới 10 năm này tình huống, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu giải, 10 năm này, võ hồn giới phát triển có thể nói là một phiến phồn vinh, đại sự không có, bất quá, có mấy lần gặp phải một ít tiểu công kích, nhưng mà có Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ chờ 7 đại thần cấp cường giả tại, tự nhiên đối Hoàng Gia Trang không tạo thành uy hiếp gì, tiểu công kích. Hoàng Tiểu Long tùy theo nhìn hướng Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, là Thanh Long học phủ người, ngoại trừ Thanh Long học phủ người chi ngoại, còn có Chu Tức học phủ, Bạch Hổ học phủ cùng cái khác một ít siêu cấp thế lực, bất quá, tới đều là một ít tiểu lâu la, tới 3 đợt, đều bị chúng ta giết chết sau, liền lại không có động tĩnh. Vừa nghe Thanh Long học phủ, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang chợt hiện, Thanh Long học phủ những này người công kích Hoàng Gia Trang, trong lòng bọn họ bàn tính, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là biết đến, trước đây Giao Trì Sơn lôi đài, Hoàng Tiểu Long tùy tiện cầm ra 20000 mai thần phẩm cao giai thần thạch đi ra cùng Thanh Long phủ chủ Tần Nhất đổ ước, tự nhiên là đưa tới chúng phương thế lực trông thấy mà thèm. Yến hội tán đi sau, Hoàng Tiểu Long trở về cung điện, bất quá tịnh không có tu luyện, mà là lấy ra Giao Trì đỉnh, luyện chế tử tinh thủy thấm thần đan. Giao Trì thánh mẫu phi thăng thần giới trước, tuy rằng để lại một ít tử tinh thủy thấm thần đan, bất quá cũng không nhiều, với lại 10 năm này, Hoàng Tiểu Long cũng không có thời gian đi luyện chế, sở dĩ hiện tại, Hoàng Tiểu Long dự định luyện chế một nhóm tử tinh thủy thấm thần đan, cho hoàng gia mọi người đến thời gian dùng để tu luyện, không phải, qua mấy ngày, hắn đi tìm Bách Linh yêu vương yêu thể hai chân cùng đầu, lại không có thời gian, lúc này đây luyện chế, chớp mắt liền là 2 tháng. Hoàng Tiểu Long luyện chế tốc độ cực nhanh, bình quân mỗi ngày luyện chế lưỡng lô, hơn nữa còn là 100% thành công, mỗi mai phẩm chất đều là cực phẩm, nếu như cái khác luyện đan tông sư biết, chỉ sợ lại muốn chấn kinh đến rơi cằm, phải biết rằng thần thánh cấp thần đan, xác suất thành công cực thấp, cho dù là thần thánh cấp đê giai thần đan luyện chế 10 lô, chưa chắc có một lò thành công, càng chưa nói tượng tử tinh thủy thấm thần đan cái loại này đã siêu việt thần thánh cấp đỉnh giai thần đan, coi như là Thăng Nguyệt lão nhân cũng không cách nào làm được cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau, có thể 100% thành công, dù sao Thăng Nguyệt lão nhân có thể không có Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa. 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long tướng Hoàng gia mọi người gọi tới, cho mỗi người lưỡng bình tử tinh thủy thấm thần đan. Mỗi người lưỡng bình tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà dùng Hoàng gia mọi người luyện hóa tốc độ, đầy đủ Hoàng gia mọi người tu luyện 20-30 năm. Hoàng gia mọi người luyện hóa xong sau, Hoàng Tiểu Long đến thời gian lại luyện chế. 2 tháng này luyện chế tử tinh thủy thấm thần đan thời gian, Thích Tiểu Phi mỗi ngày đều tới Hoàng Tiểu Long sân, đi tới sau, cũng không quấy rầy Hoàng Tiểu Long, ngay một bên lẳng lặng nhìn Hoàng Tiểu Long luyện đan. Đối với Thích Tiểu Phi tới nói, có thể mỗi ngày ngây ngô tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh, cứ như vậy nhìn Hoàng Tiểu Long chính là hạnh phúc. Mỗi khi Hoàng Tiểu Long luyện ra một lò thời gian, Thích Tiểu Phi liền thượng trước thay Hoàng Tiểu Long xóa hãn cùng châm trà. Luyện chế 2 tháng tử tinh thủy thấm thần đan sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi tìm Bách Linh yêu vương còn dư lại yêu thể, mà là cùng Thích Tiểu Phi cùng Hoàng gia mọi người tùy ý đi dạo, nhìn võ hồn giới tình huống. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long cho Phượng Hoàng Lão Tổ 10 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, nhượng Phượng Hoàng Lão Tổ vài đại thần cấp bắt đầu chế tạo kiến thiết võ hồn giới truyền tống trận. Vốn có, chế tạo kiến thiết một cái truyền tống trận là không cần nhiều như vậy thần phẩm bài giai thần thạch, một cái trung hình truyền tống trận, 1.000 mai thần phẩm thần thạch là đủ rồi. Có thể tưởng tượng 10 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, tạo ra truyền tống trận là vô cùng bộ dáng. Phượng Hoàng Lão Tổ vài đại thần cấp nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn dùng 10 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch chế tạo võ hồn giới truyền tống trận thời gian, thực tại sợ đến không nhẹ. Cứ bọn họ biết, coi như là Vân Hải Đại Lục truyền tống trận, tài dùng hơn 3 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch. Vân Hải Đại Lục truyền tống trận đã là huyền vũ tinh hà nhất đại truyền tống trận. Bất quá, chế tạo truyền tống trận là cực kỳ rườm rà cùng phí sức chi sự, cho dù là Phượng Hoàng Lão Tổ vài đại thần cấp liên thủ xuất lực, nhất nhanh, cũng muốn một năm trở lên. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, dù sao hắn không vội mà sử dụng truyền tống trận này. Cùng hoàng gia mọi người còn có Thích Tiểu Phi tướng võ hồn giới ba đại lục, hỗn loạn chi địa, từng cái đi một lần sau, đã là 3 tháng sau sự tình. Đi một lần võ hồn giới, Hoàng Tiểu Long tướng võ hồn giới tình huống bây giờ nhìn ở trong mắt, thỏa mãn gật đầu. Này vài chục năm, tùy Hoàng Tiểu Long ban cho các loại linh đan, thần đan cùng võ hồn giới thiên địa linh khí cải biến, võ hồn giới càng ngày càng nhiều gia tộc thiên tài đệ tử đột phá thánh vực, tài vài chục năm, võ hồn giới thánh vực cường giả hầu như gia tăng rồi 10 lần tả hữu. Trước đây, võ hồn giới thánh vực cường giả bất quá 2-3 ngàn người, mà hiện tại, đạt được 2 vạn, với lại một ít thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, bán thánh gia tộc lão tổ, có cũng đột phá đến thần vực. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long tướng Phượng Hoàng Lão Tổ vài đại thần cấp triệu tới, chủ nhân muốn tuyển nhận một nhóm thần cấp cường giả. Nghe xong Hoàng Tiểu Long ý tứ sau, Phượng Hoàng Lão Tổ mấy người đều thất kinh, một ít siêu cấp đại thế lực tuyển nhận thần vực cao giai cường giả làm như khách khanh, bọn họ là nghe nói qua, nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người muốn tuyển nhận thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả, đây chính là đứng tại tinh hà nhất đỉnh phong nhân vật, mỗi một cái đều là hô phong hoáng vũ chí cường tồn tại. Ai hội cam tâm bị người khác sai sử. Hoàng Tiểu Long thấy Phượng Hoàng Lão Tổ mấy người thần tình, biết mấy người suy nghĩ, mở miệng nói, các ngươi hướng ngoại giới tuyên bố, đã nói thần cấp nhất giai cường giả sẵn sàng góp sức, một năm nên 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, thần cấp nhị giai cường giả, một năm nên 200 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, thần cấp tam giai cường giả, một năm là 300 mai, dùng này suy ra, Phượng Hoàng Lão Tổ mấy người chấn kinh đến có chút nói năng lộn xộn, một năm, 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch giá trị 8.000 vạn huyền vũ tiền, 100 mai chẳng phải là 80 ức, 10 năm, đây chẳng phải là 800 ức, 800 ức, một cái siêu cấp đại thế lực, vậy muốn bao nhiêu năm tài năng tích lũy được 800 ức. Thế nhưng sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long 10 năm, có thể đơn giản được, 800 ức, đây tuyệt đối là bất luận cái gì thần cấp cường giả đều không có cách gì chống đỡ mê hoặc. Phượng Hoàng Lão Tổ mấy người thậm chí có thể tưởng tượng cái tin tức này một khi tuyên bố sau, tìm tu tại tinh hà các chỗ bí ẩn không gian vô số thần cấp cường giả hướng tới võ hồn giới chen chúc mà đến tình cảnh. Võ hồn giới hiện tại mặc dù có Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người trấn thủ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy võ hồn giới lực lượng phòng ngự yếu một ít, thần bí chủ thượng, nhưng Hoàng Tiểu Long tổng có loại bất an cảm giác. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long mới quyết định dùng thần phẩm đỉnh giai thần thạch tuyển nhận một nhóm thần cấp cường giả, tăng cường võ hồn giới lực lượng phòng ngự. Đương nhiên, dùng hắn hiện tại thực lực và linh hồn chi lực, dùng linh hồn lạc ấn chi pháp muốn thu phục thần cấp cường giả, tự nhiên không khó. Thế nhưng những này thần cấp trải rác tinh hà các nơi, với lại có tiềm ẩn tại một ít bí ẩn không gian, từng cái tìm kiếm lên cực phiền phức, mà hiện tại dùng tuyển nhận phương thức, những các đại thần cấp cường giả bản thân qua đây sẵn sàng góp sức, liền không có phiền phức như vậy. Tốt, các ngươi hiện tại liền đi làm đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, là, chủ nhân. Phượng Hoàng Lão Tổ mấy người cung kính xác nhận, lùi về sau đi, nhận thủ hạ người hướng ngoại giới tuyên bố này cái tin. Trong 795 tuy en hoang, trong 795 tuy en hoang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 796, vô số thần cấp kinh động. Cái gì? Hoàng Tiểu Long lại muốn tuyển nhận một nhóm thần cấp cường giả, thần cấp nhất giai, một năm 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Thần cấp nhị giai, một năm 200 mai. Thần cấp tam giai, một năm 300 mai. Không có thể, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch? Lẽ nào hắn nhận được một cái siêu cấp đại bảo tàng?

tại tứ đại tinh hà vô số chỗ diễn ra. Hoàng Tiểu Long tuyển nhận thần cấp cường giả tin tức, không chỉ kinh động một ít siêu cấp đại thế lực lão tổ, liền một ít tiềm ẩn tại các nơi thần bí không gian lão quái vật cũng kinh động. Trong lúc nhất thời, chúng thần cấp cường giả sôi nổi hướng tới võ hồn giới đuổi tới. Đương nhiên, những này lão tổ, lão quái đại đa số đều là ôm nhặt tiện nghi nghĩ cách qua đây. Thần phẩm đỉnh giai thần thạch, đích xác mê hoặc người, nhưng mà muốn để cho bọn họ những này thành danh nhiều năm thần cấp cường giả, cam tâm chịu một cái chính là thần vực tiểu tử thúc dục đó là không có khả năng sự. Thậm chí có lão tổ, lão quái đã hạ quyết tâm, xuất kỳ bất ý trước đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, hoặc mang hoàng gia mọi người bắt lại, bức bách Hoàng Tiểu Long giao ra cái gọi là thần phẩm đỉnh giai thần thạch bảo tàng. Bởi vì, hầu như tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long nhận được một cái siêu cấp to lớn thần phẩm thần thạch bảo tàng. Không phải, không có cách gì giải thích Hoàng Tiểu Long vì sao có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Tại Hoàng Tiểu Long nhượng Phượng Hoàng lão tổ mấy người tuyên bố cái tin tức này sau một tháng. Này một ngày, nguyên bản trời trong nắng ấm hoàng gia trang bầu trời, đột nhiên âm phong trận trận, một đoàn to lớn mây đen trong nháy mắt bao phủ xuống, che khuất bầu trời, mãnh liệt quỷ khí lan ra, nhượng người như trụy quỷ ngục. Hoàng gia trang hộ vệ tùy theo kinh nhiên địa nhìn trên cao đột biến. Hoàng gia trang người nghe, tốc tốc gọi Hoàng Tiểu Long đi ra, nghênh tiếp ta ác quỷ lão tổ. Lúc này, một đạo thanh âm từ to lớn mây đen trung truyền ra, thanh âm như dạ kêu, chói tai chi cực, nghe vào Hoàng gia trang chúng hộ vệ trong tai, như tim châm đâm loạn. Hoàng gia trang chúng hộ vệ tùy theo vẻ mặt thống khổ, sôi nổi cũng địa. Tại Hoàng gia trang trong đại điện, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo hàng mang bạo xạ mà ra, tốc tốc nghênh tiếp. Ác quỷ lão tổ không thể nghi ngờ là nghe được Hoàng Tiểu Long ban bố tin tức, đến đây sẵn sàng góp sức người, thế nhưng vừa đến, không chỉ bãi túc thân phận, muốn Hoàng Tiểu Long tự mình trước đi nghênh đón, nhưng lại cho Hoàng Tiểu Long tới một hạ mã uy, uống trong tiếng sử dụng quỷ đạo âm công. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, đến đây sẵn sàng góp sức, hắn tự nhiên hoan nghênh, thế nhưng ỷ vào thân phận mình kiệt ngạo bất tuân hạng người, Hoàng Tiểu Long không thiếu được muốn cái đó nhận rõ một chút tình huống. Chương 796 vô sô thang, chương 796 vô sô thang, chương 797, ác quỷ lão tổ. Hoàng Tiểu Long đối đại điện Phượng Hoàng lão tổ mấy người đạo, mở trận pháp phòng ngự, Phượng Hoàng lão tổ mấy người cung kính xác nhận. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình chợt hiện, liền đi tới Hoàng gia trang bầu trời. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt quỷ khí ngưng tụ quỷ vân. Ác quỷ lão tổ quỷ khí ngưng tụ quỷ vân tuy rằng khủng bố, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn không có để ở trong lòng. Chỉ thấy quỷ vân tán phát quỷ khí đi tới Hoàng Tiểu Long trước người 10 trượng thời gian, liền bị một cổ kinh khủng thu nạp chi lực thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tồn tại một cái khủng bố không đáy hắc động. Ác quỷ lão tổ tùy theo kinh dị một tiếng, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Hắc hắc, quả nhiên có điểm môn đạo. Ác quỷ lão tổ kinh ngạc sau, tùy theo cười hắc hắc lên, tuy rằng thấy Hoàng Tiểu Long không sợ bản thân quỷ khí, nhưng mà hắn cũng không có thế nào để ở trong lòng, ta ý đồ đến, ngươi nên cũng biết. Tiếp theo hắn đỉnh đạt đạo, ta quyết định sẵn sàng góp sức ngươi 100 năm, đó chính là một vạn công thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Nhanh đem một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch lấy ra cho bản lão tổ, tuy rằng miệng trung nói là sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, nhưng mà khẩu khí lại trên cao nhìn xuống, phản phất là Hoàng Tiểu Long muốn sẵn sàng góp sức hắn thông thường, hơn nữa còn là dùng đòi lấy giọng nói nhượng Hoàng Tiểu Long mang một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch cho hắn, hình như Hoàng Tiểu Long thiếu hắn một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, hắn qua đây là đòi nợ thông thường. Ác quỷ lão tổ dám ở Hoàng Tiểu Long trước mặt lớn lối như thế, tự nhiên có chỗ dựa vào. Hắn mặc dù là thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà trước đó vài ngày, thành công ngưng luyện ra quỷ minh thể. Này quỷ minh thể mệnh danh bất tử thân thể, có thể hóa thân vô số, với lại có thể dẫn quỷ giới quỷ vương chi khí phụ thể đối địch, uy lực cực cường, coi như là thông thường thần cấp nhị giai sơ kỳ cường giả, cũng không làm gì được hắn, sở dĩ. Tuy rằng nghe đồn Hoàng Tiểu Long thực lực cực cường, có thể so với thần cấp nhị giai sơ kỳ cường giả thực lực, nhưng mà ác quỷ lão tổ cũng không có để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long thấy ác quỷ lão tổ một tới, liền mở miệng hướng mình đòi lấy một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, tùy theo suy thanh mỉm cười, giễu cợt nói, ta đích xác là muốn tuyển nhận một nhóm thần cấp cường giả, bất quá, ta đây cũng không phải là dân chạy nạn thu lưu chỗ, không phải sở hữu A Miêu A Cẩu đều có thể sẵn sàng góp sức, ngươi muốn sẵn sàng góp sức, vậy cũng muốn xem ta có nguyện ý hay không thu lưu mới được, A Mèo. A Cẩu, Nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà mang bản thân tỷ dụ thành mèo cùng cẩu, ác quỷ lão tổ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo giận tím mặt, hai mắt đột nhiên vừa mở, lưỡng đạo thảm lục quang mang bạo xạ mà ra. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có Huyền Vũ phủ chủ cùng Thăng Nguyệt lão nhân, ta liền không dám giết ngươi. Nói đến đây, nhìn hướng phía dưới Hoàng Gia Trang, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mang một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch hai tay dâng cho bản lão tổ, không phải, ta hôm nay liền diệt Hoàng Gia Trang trên dưới, chó gà không tha. Ngay ác quỷ lão tổ thanh âm vừa rơi xuống thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình động, Hoàng Tiểu Long hai tay đột nhiên một chưởng huy ra, chưởng lực phá không, vô số kim Phật hư ảnh bay ra. Phật quang khắp bầu trời, địa Phật chưởng ấn trong nháy mắt đột kích đến đoàn to lớn quỷ vân trước, cơ hồ là không có chịu đến bất luận cái gì ngăn trở, vô số địa Phật chưởng ấn liền đánh trúng đoàn to lớn quỷ vân. Tiếp theo, địa Phật chưởng ấn từ to lớn quỷ vân trung vượt qua mà qua, kèm theo một tiếng kinh sợ lệ khiếu, đoàn to lớn quỷ vân bị sinh sinh vỡ ra tới, tiếp theo tiêu tán giữa không trung, một cái khô gầy như que củi, tán phát áo choàng, hai mắt u lục lão giả xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, chính là lúc trước một mực trốn tại quỷ vân chi trung ác quỷ lão tổ. Vốn có, nếu như bình thường chưởng lực, là không thể dễ dàng như vậy phá được cái đó tiên thiên quỷ khí ngưng tụ quỷ vân, nhưng mà Hoàng Tiểu Long thi triển là địa Phật chưởng ẩn chứa Phật khí. Chính là tất cả tà ác, quỷ quái khắc tinh, hơn nữa ác quỷ lão tổ đại ý, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long hội đột nhiên xuất thủ dưới tình huống, cho nên mới như vậy dễ dàng bị Hoàng Tiểu Long phá vỡ, với lại ác quỷ lão tổ bản thể tỏa ra từng đợt lục sắc khói xanh. Lệ khiếu liên tục, rõ ràng là bị Hoàng Tiểu Long địa Phật chưởng Phật lực xâm thể, bản thể bị không nhỏ tổn thương, ngươi thần đấu khí vậy mà ẩn chứa tiên thiên Phật lực. Sau khi, ác quỷ lão tổ mang xâm thể Phật lực cuối cùng khu trừ ra bản thể, kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn quỷ minh thể tuy rằng mệnh danh bất tử thân thể, có thể hóa thân vô số, không sợ thần binh lợi khí, nhưng mà lại sợ tiên thiên Phật lực. Hoàng Tiểu Long không trả lời ác quỷ lão tổ lời nói, một tay phất lên, chỉ thấy vô số thần phẩm đỉnh giai thần thạch từ hư không nơi sâu lăn xuống, phía dưới mặt đất ầm ầm rung động, này là một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, ngươi có bản lĩnh, có thể lấy đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, nói đến đây, hai mắt hàn mang chợt hiện, bất quá, ngươi như không có bản lĩnh cầm được đi, kết cục liền là chết. Vừa rồi ác quỷ lão tổ nói muốn tiêu diệt Hoàng Gia Trang trên dưới, đã nhượng Hoàng Tiểu Long triệt để động sát ý. Tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, này ác quỷ lão tổ đã là một cái người chết. Đương nhiên, đây cũng là Hoàng Tiểu Long lúc trước sớm liền quyết đoán, giết gà dọa khỉ. Hoàng Tiểu Long trước đây tuyên bố tuyển nhận một nhóm thần cấp cường giả tin tức thời gian, sớm liền ngờ tới như là ác quỷ lão tổ những lão quái này hội ôm nhặt tiện nghi nghĩ cách mà đến. Đã như vậy, vậy hắn không để ý sát vài cái, kinh sợ mọi người một cái. Ác quỷ lão tổ nhìn một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, hai mắt cuồng nhiệt, nghe nói cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, ta quyết định, này một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, ta không chỉ muốn lấy đi, nhưng lại muốn mang Hoàng gia mọi người bắt lại, những ngươi mang thần phẩm thần thạch bảo tàng giao ra đây. Nói xong, thân hình chợt hiện, liền đi tới một đống thần phẩm đỉnh giai thần thạch phía trên, tiếp theo, thân thủ tìm tòi, muốn lấy đi một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhanh hơn, ác quỷ lão tổ vừa tới đến đống thần phẩm đỉnh giai thần thạch phía trên thời gian, Hoàng Tiểu Long liền đi tới ác quỷ lão tổ phía sau, một chưởng hướng ác quỷ lão tổ phía sau vỗ tới, còn là địa Phật chưởng, mênh mông Phật lực tuôn ra mà ra. Ác quỷ lão tổ biến sắc, Hoàng Tiểu Long này một cái địa Phật chưởng so lên lúc trước một chưởng kia uy lực vậy mà mạnh hơn vài phần. Bất chấp một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, ác quỷ lão tổ hoảng sợ thi triển phân thể, toàn bộ người vậy mà hóa thành mấy trăm đoàn hắc sắc thể khí, đây cũng là quỷ minh thân thể hóa thân năng lực. Hoàng Tiểu Long địa Phật chưởng lực hụt, viễn xứ, mấy trăm đoàn hắc sắc thể khí lần thứ hai ngưng tụ, tạo thành ác quỷ lão tổ bản thể. Ác quỷ lão tổ tránh thoát Hoàng Tiểu Long một kích sau, cười đắc ý, tiếp theo âm trắc trắc đạo, tiểu tử, hôm nay ta liền cầm ngươi đương vật thí nghiệm, nhượng mọi người biết ta ác quỷ lão tổ quỷ minh thân thể lợi hại. Nói xong, toàn thân hắc sắc quang mang đại động, vô số hư không trung, từng đạo khủng bố quỷ khí cuồn cuộn tràn vào cái đó thể nội, đây chính là quỷ giới quỷ vương chi khí. Được quỷ vương chi khí phụ thể sau, ác quỷ lão tổ toàn thân không ngừng trướng đại, với lại quỷ minh thể bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một tôn trăm trượng cao, toàn thân trải rộng hắc sắc lân giáp, hai mắt bích lục quỷ vật, quỷ khí cuồn cuộn ngất trời, chịu cái đó kinh người quỷ khí ảnh hưởng, phương viên mấy vạn dặm, đều là âm phong khóc khiếu.

ba người vậy mà như mất nước cá, có loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này, ngũ trảo kim long long trảo một phát, trực tiếp vỗ trúng hai điều to lớn lục sắc băng hà. Hai điều to lớn lục sắc băng hà tại ngũ trảo kim long vỗ trúng thời gian, dường như giòn băng thông thường, trong nháy mắt nổ tung ra. Tiếp theo rải rác phía dưới đại địa, lục băng song quái hai người chịu lực phản chấn, bị chấn đắc liên tục rút lui. Một mực thối lui ra vài dặm, thân hình dừng lại lúc tới, miệng trung tinh vị một phun, thái cổ long tộc, lục băng song quái còn có viễn xứ ác quỷ lão tổ ba người trăm miệng một lời, kinh hải đạo, hơn nữa còn là thái cổ long tộc hoàng giả kim long, xuất thủ, tự nhiên là một mực bàn quan long hoàng ngao thái nhất, thì ra là long tộc tiền bối. Long tộc tiền bối cũng là vì thần phẩm thần thạch bảo tàng mà đến. Nếu long tộc tiền bối cũng muốn thần phẩm thần thạch bảo tàng, chúng ta tự nhiên không dám cùng tiền bối tranh đoạt. Lục băng song quái, một người trong đó mở miệng đối long hoàng ngao thái nhất cung kính nói. Trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi bị long hoàng ngao thái nhất trọng thương hình dạng. Hoàng tiểu long nghe nói, tùy theo cười nhạt. Cảm tình đối phương cho là Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là từ những địa phương khác đuổi tới võ hồn giới, muốn cướp đoạt hắn cái gì thần phẩm thần thạch bảo tàng. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là cười ha ha một tiếng, mà viễn xứ ác quỷ lão tổ thấp thỏm trong lòng, không có mở miệng, cùng lục băng song quái giống nhau, hắn cho là Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là vì Hoàng Tiểu Long thần phẩm thần thạch bảo tàng tới, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mà hắn không dám lời oán giận, hắn nhìn ra được, trước mắt này thái cổ kim long, tuyệt đối là thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên cường giả, hoàng tiểu tử. Xử trí như thế nào bọn họ? Đúng lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đột nhiên quay đầu, đối Hoàng Tiểu Long mở miệng cười nói. Một chỉ lục băng song quái cùng ác quỷ lão tổ, lục băng song quái, ác quỷ lão tổ ba người tùy theo ngẩn ngơ, hoàng tiểu tử, lẽ nào, trước không giết bọn hắn? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đợi ta giải quyết rồi ác quỷ lão tổ lại nói. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu, tiếp theo thần thức tập trung lục băng song quái hai người, ác quỷ lão tổ ba người một phiến dại ra thời gian, Hoàng Tiểu Long vung tay phải lên, từng đạo kim quang chợt hiện mà qua, mang ác quỷ lão tổ tứ phương không gian ngăn cách, chính là thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thằng, ác quỷ lão tổ đại kinh, song chưởng đột nhiên một phách, kim ti thằng kim quang đại chấn. Hắn kinh nhiên nhìn đến hắn chưởng lực bị kim ti thằng toàn bộ phản chấn trở về, này là... Ác quỷ lão tổ hai mắt kinh sợ, này là thượng cổ thần khí, khốn thần kim ti thằng. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười nói, khác uổng phí khí lực. Ngươi muốn đi ra ngoài, trừ phi trước đem ta đánh bại. Đương nhiên, ngươi như không có cách gì mang ta đánh bại, không có ý tứ, vậy ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Ác quỷ lão tổ kinh sợ nảy ra, tức giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng bức người quá mức, mang ta bức gấp, ta và ngươi đồng quy vu tận. Hoàng Tiểu Long tùy theo cười cười, tốt, ngươi hiện tại liền tự bạo thần cách đi. Đối với ác quỷ lão tổ uy hiếp, Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, hắn tự nhiên không tin này ác quỷ lão tổ hội tượng trước kim giác yêu vương giống nhau lựa chọn tự bạo. Kim giác yêu vương trước đây hội tính nổ, đó là bởi vì cái đó chịu thần bí chủ thượng hoàn toàn khống chế, mà ác quỷ lão tổ, không phải, người, đều sẽ sợ chết, coi như là thân là thần cấp cường giả, cũng không ngoại lệ, quả nhiên. Ác quỷ lão tổ tịnh không có lựa chọn tự bạo, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, khốn thần kim ti thằng chi ngoại, lục băng song quái sắc mặt âm tình, bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất thần thức tập trung, hai người thức thời lựa chọn lưu lại nguyên địa, không dám nhúc nhích, hai người bây giờ không có nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long bên người vậy mà có một vị thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên thực lực thái cổ kim long, hai người nếu như biết Hoàng Tiểu Long bên người, ngoại trừ Long Hoàng Ngao Thái Nhất chi ngoại, kỳ thực còn có Phượng Hoàng Lão Tổ, Phượng Hoàng Tộc Trưởng, Bằng Đại Phi Tam Huynh Đệ, Cửu Vĩ Bạch Hồ chờ sáu đại thần cấp, không biết hội thế nào nghĩ cách, thời gian từ từ trôi qua, một giờ đã qua, khốn thần kim ti thằng nội, chỉ thấy ác quỷ lão tổ toàn thân thiên sang bách khổng, hiện đầy kiếm thương, trừ này chi ngoại, còn có kim Phật chưởng lực lạc vết, hắn quỷ minh thể tuy rằng lợi hại, nhưng mà chịu khốn thần kim ti thằng khó khăn, hóa thân chi thuật khó thi triển, lúc này, ác quỷ lão tổ đã hoàn toàn chưa có tới thời gian hăng hái. Hoàng Tiểu Long, lần này ta như có thể đào tẩu, ta ác quỷ lão tổ phát thệ, nhất định mang ngươi rút gân lột da, từng miếng ăn tươi. Ác quỷ lão tổ lớn tiếng kêu lên, trốn. Hoàng Tiểu Long suy thanh mỉm cười, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội. Nói xong, toàn thân băng lam quang mang một trào, một cái to lớn băng lam sắc huyền quy xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, huyền quy trên người, quay quanh một điều đằng xà. Trong nháy mắt, băng lam hỏa diễm tràn ngập toàn bộ khốn thần kim ti thằng không gian, này là huyền vũ thần hỏa. Ác quỷ lão tổ kinh hoàng kêu to, ngươi, vậy mà nhận được huyền vũ thần hỏa. Ngay ác quỷ lão tổ kêu to thời gian, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, lại xuất hiện một điều chín màu phượng hoàng, đỏ thẫm hỏa diễm cuồn cuộn ngất trời, này, Chu Tước thần hỏa. Ác quỷ lão tổ hai mắt càng là chấn động được tột đỉnh, bất quá, hắn còn chưa kịp từ chấn động trung bừng tỉnh, liền bị huyền vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa chi linh trong nháy mắt thôn phệ. Không có bao lâu, một mai hắc sắc thần cách từ giữa không trung ngã xuống, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, sau đó mang huyền vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa thu hồi thể nội, thu hồi khốn thần kim ti thằng, đi ra, trong 799 ác quy lát, trong 799 ác quy lát, chương 800, 23 vị thần cấp. Nguyên bản lưu lại nguyên địa, một mực thấp thỏm lục băng song quái thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, không có lý do địa, trong lòng đều đột nhiên vừa nhảy, đợi nhìn đến Hoàng Tiểu Long trong tay mai hắc sắc thần cách thời gian, càng là sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hoàng, càng nhiều hơn chính là không tin, mai thần cách, không thể nghi ngờ là ác quỷ lão tổ. Ác quỷ lão tổ chết, vậy mà thật bị Hoàng Tiểu Long một cái chỉ là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, ở trong mắt bọn họ, nhỏ yếu con kiến hôi giết chết, hai người khó mà tin được, càng khó dùng tiếp thu kết quả này. Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt hai người, đạm mạc nói, không sai, ác quỷ lão tổ đã bị ta giết chết, ta hiện tại cho các ngươi hai con đường lựa chọn, đệ nhất là lựa chọn sẵn sàng góp sức ta, bất quá, các ngươi muốn mang linh hồn chi hải phóng mở, nhận ta trồng xuống linh hồn lạc ấn, đương nhiên, sẵn sàng góp sức ta sau đó, trước hứa hẹn lại hữu hiệu, ta hàng năm hội cho mỗi người các ngươi 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, đệ nhị liền là, cùng ác quỷ lão tổ giống nhau, chết. Hoàng Tiểu Long nói được phong khinh vân đạm, nhưng mà lục băng song quái sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, đồng thời trong lòng phẫn nộ, giận lên, Hoàng Tiểu Long lại muốn tại bọn họ linh hồn chi hải trồng xuống linh hồn lạc ấn, bọn họ nghĩ tới sẵn sàng góp sức, nhưng mà muốn tại bọn họ linh hồn chi hải trồng xuống linh hồn lạc ấn, đó là tuyệt đối không thể. Sắc mặt hai người âm tình, hai mắt lấp lánh, Hoàng Tiểu Long thấy hai người thần sắc, trong lòng cười nhạt, đối phía dưới Hoàng Gia Trang mở miệng nói, các ngươi tất cả đi ra đi. Tại lục băng song quái hai người nghi hoặc dưới con mắt, vài đạo thanh âm đồng thời vang lên, là, chủ nhân. Tiếp theo, Phượng Hoàng lão tổ, Phượng Hoàng tộc trưởng, Bằng Đại Phi Tam huynh đệ, Cửu Vĩ Bạch Hồ sáu người xuất hiện ở lục băng song quái trước mặt hai người, sáu người dùng vây kính chi thế mang lục băng song quái hai người bao vây lại, nhìn Phượng Hoàng lão tổ sáu người, lục băng song quái hai người kinh sợ, chủ nhân, vô luận là ai, nhìn thấy sáu đại thần cấp vậy mà xưng hô một cái thần vực là chủ nhân, đều sẽ khiếp sợ được tột đỉnh. Hồi lâu sau, lục băng song quái mới từ trước mắt sự thực bừng tỉnh, nguyên bản hai người còn muốn mượn cơ hội công kích Hoàng Tiểu Long, sau đó tìm cơ hội chạy thoát. Nhưng mà Phượng Hoàng lão tổ sáu người xuất hiện, nhượng trong lòng hai người ôm một ít may mắn triệt để đoạn tuyệt. Phượng Hoàng lão tổ sáu đại thần cấp, hơn nữa một cái chí ít thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên thái cổ kim long, bọn họ là vô luận như thế nào đều không trốn khỏi. Nhưng mà, bọn họ còn là không cam lòng đến đây bị Hoàng Tiểu Long trồng xuống linh hồn lạc ấn, chịu Hoàng Tiểu Long triệt để khống chế. Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, chờ hai người quyết định, bốn phía, Hoàng Tiểu Long bố trí khốn thần kim ti thằng, cũng không lo lắng hai người chạy thoát. Sau khi trải qua một phen tâm lý vùng vẫy sau, lục băng song quái cuối cùng vẫn lựa chọn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy lưỡng nhân tuyển trạch sẵn sàng góp sức, lộ ra dáng tươi cười. Này lục băng song quái thế nhưng cùng ác quỷ lão tổ giống nhau, là thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, như hai người liên thủ, tuyệt đối so với ác quỷ lão tổ còn cường. Có hai người sẵn sàng góp sức, Hoàng Gia Trang lực lượng lại tăng thêm không thiếu. Theo sau, Hoàng Tiểu Long tại hai người linh hồn chi hải trồng xuống linh hồn lạc ấn. Bất quá, ác quỷ lão tổ bị bản thân giết chết chi sự, Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người phong tỏa tin tức, tạm thời không cho ngoại giới biết. Rất nhanh, 3 tháng đã qua. 3 tháng này, tìm tu tại tứ đại tinh hà các đại bí ẩn không gian một ít lão tổ, lão quái lần lượt đuổi tới võ hồn giới. Những này lão tổ, lão quái tuyệt đại bộ phận đều cùng ác quỷ lão tổ giống nhau, kiệt ngạo bất tuân, một tới liền trên cao nhìn xuống. Muốn Hoàng Tiểu Long cho nhiều ít thần phẩm đỉnh giai thần thạch, có thậm chí nghĩ uy hiếp hoàng gia mọi người, nhượng Hoàng Tiểu Long mang thần phẩm thần thạch bảo tàng giao ra đây. Đối với những này lão tổ, Hoàng Tiểu Long thông thường lựa chọn đánh chết, có cuối cùng cầu xin tha thứ, nguyện ý phóng mở linh hồn chi hải, nhượng Hoàng Tiểu Long trồng xuống linh hồn lạc ấn chịu Hoàng Tiểu Long khống chế, chỉ có một số ít, là Thành Tâm đến đây sẵn sàng góp sức. Đối với Thành Tâm đến đây sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long tự nhiên hoan nghênh. Đương nhiên, những này Thành Tâm sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không ngốc đến đối phương muốn nhiều ít thần thạch hắn liền cho nhiều ít thần thạch. Đối với mỗi một vị Thành Tâm đến đây sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long đều cùng với ký kết huyết khế, thời hạn có hiệu lực 100 năm, ký kết huyết khế song phương, dùng thiên địa pháp tắc thề, là chịu thiên địa pháp tắc ước thúc, vô luận kia nhất phương bội ước, đều sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc phản vệ, đến thời gian tu vi tổn hao nhiều, ký kết huyết khế sau đó, dựa theo lúc trước theo như lời, thần cấp nhất giai, Hoàng Tiểu Long cho cái đó 1 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, thần cấp nhị giai, 2 vạn, 3 tháng, cùng Hoàng Tiểu Long ký kết huyết khế thần cấp cường giả, tổng cộng có 9 người. Trong đó nhất giai có 8 người, nhị giai có 1 người, mà một ít cùng ác quỷ lão tổ giống nhau kiệt ngạo bất tuân lão tổ, lão quái, chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, thì có 13 người, nguyện ý nhượng Hoàng Tiểu Long trồng xuống linh hồn lạc ấn, chịu Hoàng Tiểu Long khống chế, có 7 người, trong đó nhị giai thì có 2 người, sở dĩ, trong 3 tháng này, Hoàng gia trang nhiều 16 vị thần cấp. Trong đó nhị giai, 3 người, hơn nữa lúc trước Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ 7 người, Hoàng gia trang trấn giữ thần cấp cường giả đạt được kinh người 23 người, 23 vị thần cấp, trong đó nhị giai 4 người. Như vậy lực lượng, đủ để quét ngang tứ đại tinh hà bất kỳ một cái nào siêu cấp đại thế lực, những này đến đây sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long thần cấp cường giả, thông thường đều là tán tu, dù sao một ít siêu cấp đại thế lực lão tổ, gia chủ muốn suy nghĩ lợi ích của gia tộc cùng ảnh hưởng, chẳng hạn như cô độc gia lão tổ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, căn bản là chẳng khác nào cô độc gia các đệ tử sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, lợi ích của gia tộc cùng ảnh hưởng quá lớn, sở dĩ. Dù cho Hoàng Tiểu Long điều kiện lại mê hoặc, cũng không có cái nào siêu cấp đại thế lực gia tộc lão tổ, gia chủ đến đây sẵn sàng góp sức. 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Phượng Hoàng lão tổ chờ người mang bản thân đánh chết ác quỷ lão tổ đám lão quái tin tức hướng ngoại giới truyền ra, đồng thời, hướng ngoại giới công bố cùng bản thân ký kết huyết khế 9 vị lão tổ tên. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long chỉ hướng ngoại giới tuyên bố cùng bản thân ký kết huyết khế chi ước lão tổ tên, đến nỗi Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Phượng Hoàng lão tổ chờ người, Hoàng Tiểu Long tịnh không để cho ngoại giới biết, bất quá, tuy là như vậy, đương Hoàng Tiểu Long hướng ngoại giới công bố cùng với ký kết huyết khế 9 vị lão tổ tên thời gian, tứ đại tinh hà trên đời rung động, Huyền Vũ học phủ Vô Hoàng Phong, ngươi nói cái gì? Đã có 9 vị lão tổ cùng Hoàng Tiểu Long ký kết huyết khế chi ước. Vương Na kinh sợ chi cực, tức giận gào thét, không dám tin tưởng nhìn hướng nàng bẩm báo cái tin tức này Thái Thượng trưởng lão Hạ Chí Võ. Đúng vậy, Phó Phủ Chủ, hiện tại tin tức đã truyền ra, với lại đã nhận được xác nhận. Hạ Chí Võ ngập ngừng đạo, Hoàng Tiểu Long cùng bọn họ ký kết huyết khế thời hạn có hiệu lực là 100 năm, Vương Na sắc mặt dữ tợn, ta không tin, không thể. Hoàng Tiểu Long tiểu cẩu làm sao có thể có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch, Hạ Chí Võ cẩn thận nhìn cái đó một mắt, nói rằng, thuộc hạ cũng không tin, thế nhưng, đây chính là thật, ký kết huyết khế sau đó. Hoàng Tiểu Long tại chỗ cho mỗi người 1 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, thần cấp nhị giai cường giả, 2 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, Vương Na thần tình dại ra, ngồi trở lại bảo tọa, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt điên cuồng, mang đại điện vật sở hữu toàn bộ đánh bay, không thể, không thể. Nàng không ngừng gào thét đạo, trong 820 Bian, trong 820 Bian.